giữa. Cộng thêm bị Tiêu Động Trần đánh chết thò ba người, nói cách khác bây giờ trong trụ sở chính chỉ còn lại bốn gã thành viên nòng cốt. Mà lúc này, bốn người này lại tất cả nhân viên dốc hết, bốn gã thành viên nòng cốt, toàn bộ cũng có Thiên Tông hậu kỳ cấp chiến lực, bốn người song song, mang theo sau lưng ba gã Thiên Tông cường giả, rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần trước mặt không tới 100 mét khoảng cách. Sau đó đồng loạt dừng bước lại, 100 m, khoảng cách này nghe không ngắn, nhưng đối với Tiêu Động Trần mấy người mà nói lại cùng mặt đối mặt không có gì khác biệt. Tất cũng không kể là Tiêu Động Trần hay lại là thần thuẫn cục phương diện bảy người. Bất kỳ một vị đều có Thiên Tông thậm chí so với Thiên Tông càng cường hãn hơn thực lực. 100 mét khoảng cách, một khi khai chiến, bất luận là ai cũng có thể trong nháy mắt vượt qua. Dám ở tường thần thuẫn cục bên cạnh tàn rỡ, ngươi là ai? Thanh âm lạnh như băng ung dung vang lên, vượt qua 100 mét khoảng cách, truyền vào Tiêu Động Trần trong tai, nói chuyện là bốn gã thành viên nòng cốt một trong Ưng Nhãn. Thần thuẫn cục đã từng 9 tên thành viên nòng cốt, cơ hồ mỗi một vị cũng có chính mình đặc biệt thủ đoạn. Tỷ như Tho Thiên Lôi Thể, Khoái Ngân Tốc Độ, Tony Ki Giáp, bất kỳ một vị đều là độc nhất vô nhị. Ưng Nhãn thủ đoạn mạnh nhất chính là thuật bắn cung, ở Hoa Hạ bên trong, rất nhiều cao thủ bắn cung cũng được xưng bách bộ xuyên dương. Nhưng đến Ưng Nhãn đẳng cấp này, đừng nói trăm bước, chính là ngàn bước vạn bộ, hắn đều có thể bách phát bách trúng. Đối với Ưng Nhãn hỏi xảy ra vấn đề, Tiêu Động Trần cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Ưng Nhãn phía sau túi đựng tên. Vắng lặng trong đôi mắt, vẻ sát cơ vượt qua, mới vừa rồi mũi tên kia chính là ngươi bắn ra đi. Hắn chậm rãi mở miệng, cho dù đối mặt bốn vị thành viên nòng cốt, trên mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng. Không sai, Ưng Nhãn gật đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, bắn ra rét lạnh lạnh ý, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, tốc độ phản ứng ngược lại không chậm, lại có thể ngăn ta lại mũi tên, ngươi mũi tên quá chậm, tự nhiên có thể ngăn lại. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hai tay chắp ở sau lưng, vân đạm phong khinh, ta mũi tên chậm. Nghe nói như vậy, Ưng Nhãn lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, từ hắn gia nhập thần thuẫn cục sau, vẫn là lần đầu tiên dám có người giễu cợt hắn thuật bắn cung. Giọng cũng không nhỏ, thật sự cho rằng mới vừa rồi sự tình có thể một mực phát sinh. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút nheo lại, đạo, đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể tiếp lấy ta mấy mũi tên. Cơ hồ ngay tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Ưng Nhãn thì có cử động, dương cung, lắp tên, làm liền một mạch, hưu, mũi tên bỗng nhiên bắn ra, kéo theo sắc bén khí tức, so với trước một mũi tên tốc độ nhanh hơn, bắn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đem Ưng Nhãn hết thảy cử động đều thấy rõ. Mắt thấy mũi tên này tên bay tới, hắn như cũ không tránh không né, mà là chờ đến mũi tên đi tới gần sau, tùy ý đem tay trái phái ra. Mũi tên đụng vào Tiêu Động Trần lòng bàn tay, phát ra một tiếng kim thiết tiếng va chạm, mà cùng lúc đó, ngay tại mũi tên đụng lên đi trong nháy mắt, Tiêu Động Trần thủ trưởng cũng là trong nháy mắt thu hẹp. Rắc rắc, mũi tên trong nháy mắt cắt thành hai nửa, rớt xuống đất, mà Tiêu Động Trần chính là tùy ý gảy gảy ngón tay. Phảng phất chẳng qua là làm một món việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Thật là nhanh chóng độ, mắt thấy mình mũi tên lại lần nữa bị Tiêu Động Trần ngăn trở. Ưng Nhãn trong mắt còn sống một ít khinh thị lập tức biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Trước hắn còn cảm thấy Tiêu Động Trần có thể tay không ngăn trở hắn mũi tên bằng vào vận khí thành phần chiếm đa số, nhưng hiện tại xem ra, hai lần cũng dễ dàng đem chính mình mũi tên ngăn lại. Làm sao có thể cũng là dựa vào vận khí, quả nhiên có chút bản lĩnh. Ưng Nhãn trong mắt hàn mang càng ngày càng mạnh mẽ. Mặc dù Tiêu Động Trần đã liên tiếp hai lần tiếp hắn mũi tên, nhưng này lại cũng không có nghĩa là hắn sẽ buông tha trong lòng sát cơ. Chương 730, hắn là Tiêu Ỷ Thiên, nhìn ngươi dáng vẻ hẳn tuổi không lớn lắm, có thể có loại thực lực này thiên phú nghĩ đến là phi thường kinh người. Nếu như an tâm tu hành, sau này thành tựu khẳng định không nhỏ. Ưng Nhãn chậm rãi mở miệng, nghe nói như vậy, nếu như ở không biết chuyện trong mắt, có lẽ sẽ còn cho là một vị trưởng bối khen ngợi hậu bối. Chẳng qua là cơ hồ ngay tại nói xong lời này sau một khắc, Ưng Nhãn trong đôi mắt lập tức liền có sát ý không che giấu chút nào bộc phát ra. Chỉ nghe thanh âm hắn băng hàn, lời nói lạnh lẽo đạo, bất quá, ngươi cả đời này làm sai lầm nhất một chuyện, liền không nên tới ta thần thuẫn cục càn rỡ. Ta mặc dù không biết ngươi lúc trước rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì dung chuyển sơn thể, nhưng nếu là ngươi làm, vậy cũng chỉ có chết. Để cho ta chết, chỉ bằng ngươi kia gà mờ thuật bắn công sao? Tiêu Động Trần tùy ý mở miệng, giống như là căn bản không đem Ưng Nhãn coi ra gì. Ưng Nhãn thực lực ở thần thuẫn cục bên trong tối đa chỉ có thể coi như là xếp hạng trung du. Hắn vẫn còn ở thông huyền trung kỳ lúc, là có thể áp chế thực lực ở thần thuẫn cục bên trong xếp hạng thứ ba thò. Bây giờ đột phá tu vi, như thế nào lại để ý một cái Ưng Nhãn? Hừ, người tuổi trẻ, người thật ngông cuồng. Ưng Nhãn mặt trầm như nước, hắn đường đường thần thuẫn cục thành viên nòng cốt, Thiên Tông hậu kỳ cảnh giới đại cao thủ, hôm nay lại bị Tiêu Động Trần hai lần chê bai, đi chết đi. Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Mắt thấy liền muốn dương cung lắp tên, bất quá đang lúc này, sau lưng hắn, ba gã cảnh giới thấp một chút Thiên Tông trong cường giả. Tên kia duy nhất Thiên Tông trung kỳ chợt một bước đi ra, Đại nhân, đây chỉ là một thiếu niên, làm sao dùng ngài động thủ, để cho ta tới đưa hắn đánh chết. Ưng Nhãn Mùi tên đều đã ở trong túi đựng tên rút ra một nửa. Nghe nói như vậy, sau liếc mắt nhìn tên kia Thiên Tông trung kỳ, trầm ngâm một chút sau, ngón tay buông lỏng một chút, mùi tên lần nữa trở về trong túi đựng tên, thực lực của hắn hẳn không yếu, ngươi xuất thủ, có nắm chắc? Hắn chân mày hơi nhíu lại, nhìn tên kia Thiên Tông trung kỳ, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, hắn chỉ là một thiếu niên, vừa có thể cường đại đến mức nào? Ngày đó trong tông kỳ cười nhạt, thần thái rất là buông lỏng, hắn mặc dù không là chín tên thành viên nòng cốt một trong, nhưng Thiên Tông trung kỳ tu vi trong người, toàn bộ thần thuẫn cục bên trong, trừ những thứ kia thành viên nòng cốt ra, hắn cũng đã là tối cường giả đỉnh cao. Đại nhân yên tâm, nếu như chúng ta thật không phải là đối thủ của hắn, đại nhân sẽ xuất thủ liền. Vâng. Lúc này, lại có một người mở miệng, là kia hai gã Thiên Tông sơ kỳ một trong, cũng tốt, vậy thì do các ngươi xuất thủ, cẩn thận một chút, Ưng Nhãn chậm rãi nói, không quên dặn dò một câu, lúc này không giống ngày xưa, bởi vì một năm trước đánh một trận, thần thuẫn cục thực lực đại giảm, đã không thể lại trải qua được bất kỳ tổn thất. Minh bạch, ba người đồng loạt gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn nhau, không có dư thừa lời nói, trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần lướt đi. Ba đạo cường hãn khí tức ba động bỗng nhiên phóng lên cao. Ba người thực lực mặc dù ở trong mắt Tiêu Động Trần xem ra không đáng nhắc tới, nhưng dù sao tất cả đều là thứ thiệt Thiên Tông, lúc này cùng xuất thủ, ngay lập tức sẽ dẫn động lên cực kỳ lớn tiếng thế. Bạch, ba đạo nhân ảnh, trong nháy mắt liền vượt qua 100 mét khoảng cách, mỗi người tản mát ra khí thế hung hãn, người còn chưa tới, khí thế cũng đã trước một bước hướng về phía Tiêu Động Trần đè ép đi. Là từ ngay tại Tiêu Động Trần bên người cách đó không xa, lúc này cảm thụ ba trên người truyền tới áp lực, ngay lập tức sẽ mặt liền biến sắc. Bất quá nhưng cũng không là đối với Tiêu Động Trần, mà là kia ba hướng về phía Tiêu Động Trần xuất thủ thần thuẫn cục Thiên Tông. Tiêu Động Trần thực lực sâu không lường được, chẳng qua là tiện tay một đòn là có thể đưa hắn đồng phục. Lại tại sao có thể là ba người này có thể đối kháng? Không được, hắn cả kinh thất sắc, ngay cả vội mở miệng, mang theo sợ hãi tiếng quát trực tiếp truyền ra ba người kia trong tai. Kia ba người cũng đã giết tới gần, nghe được thanh âm này sau theo bản năng quay đầu nhìn lại. Khi thấy La Tư sau, ba người đều là không khỏi ngẩn ra. La Tư, trong ba người có người mở miệng, La Tư cũng là thần thuẫn cục bên trong Thiên Tông một trong. Lại cùng ở tại Hoa Thánh Đốn trong tòa thành này, bọn họ lẫn nhau giữa tự nhiên gặp rồi. Chẳng qua là La Tư bây giờ trạng thái thức sự quá chật vật, cộng thêm lúc trước bọn họ lại không thế nào để ý, cho nên mới đem La Tư coi thường. Lúc này thấy đến, liếc mắt liền nhận ra. Bất quá, mặc dù nghi ngờ La Tư tại sao lại xuất hiện ở Tiêu Động Trần bên người, nhưng ba người thế công cũng không có phân nửa chậm lại khuynh hướng. Mắt thấy Tiêu Động Trần đã gần ngay trước mắt, ba người đều là toàn lực bùng nổ, lẫn nhau giữa công kích hỗ tương dung hợp, tạo thành một đạo to lớn quyền ấn, trên đó tản mát ra cường hãn ba động, mặc dù so với chân chính Thiên Tông hậu kỳ xuất thủ còn có chút chênh lệch. Thế nhưng chênh lệch cũng đã cực kỳ nhỏ xíu, nhìn bộ dáng kia, ba người hiển nhiên là muốn một đòn đem Tiêu Động Trần đánh chết. Ba người liên hiệp phát động quyền ấn công kích hung hăng đập hạ xuống. Cực kỳ cường hãn năng lượng đánh vào trong nháy mắt bộc phát ra. Tiêu Động Trần đứng mặt đất chung quanh, tiếng nổ kèm theo cát bụi bay múa đầy trời, đem Tiêu Động Trần hoàn toàn che phủ ở trong đó, không thấy rõ trong đó tình trạng, nhưng từ nơi này nhiều chút cát bụi tàn phá trình độ đến xem. Mới vừa rồi một kích kia hiển nhiên uy lực không nhỏ. Mắt thấy vậy, ba vị thần thuẫn cục Thiên Tông tất cả là khí thế vừa thu lại, đồng loạt rơi vào Tiêu Động Trần phía trước cách đó không xa sau liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt tất cả đều xuất hiện nụ cười lạnh nhạt, còn tưởng rằng là lợi hại gì ra hỏa, không nghĩ tới như thế này mà không chịu nổi một kích. Là từ ngay tại Tiêu Động Trần bên người cách đó không xa, lúc này nhìn công đánh rớt xuống, chẳng những không có một chút mừng rỡ, ngược lại là trên mặt hốt hoảng ý trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Chạy, chạy mau a, không dám có một chút lạnh nhạt, cơ hồ ở thần thuẫn cục ba người rơi xuống đất trong nháy mắt. Sợ hãi tiếng gào liền chợt từ trong miệng hắn truyền ra. Kia ba gã thần thuẫn cục Thiên Tông vốn là vẫn còn ở đối với Tiêu Động Trần khinh thường, nghe được thanh âm này, ngay lập tức sẽ nghiêng đầu nhìn về phía La Tư. Chạy, nói cái gì mê sảng, La Tư, ngươi không ở phân bộ bên trong, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ba người nhìn về phía La Tư, trong đó tên kia Thiên Tông trung kỳ càng là chau mày nhìn La Tư. La Tư thực lực mặc dù không cách nào so sánh với hắn, nhưng nói thế nào cũng là một vị Thiên Tông cường giả. Bây giờ tại sao có thể như vậy chật vật? Chạy mau, nếu không chạy liền muộn. La Tư càng phát ra vội vàng, ba gã thần thuẫn cục Thiên Tông mặt đầy mạc danh kỳ diệu. Căn bản không minh bạch La Tư vì sao lại hù dọa thành cái bộ dáng này. La Tư, người rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Nói mau, người tại sao lại xuất hiện ở này? Tên kia Thiên Tông trung kỳ tiếp tục mở miệng, căn bản không nói La Tư cảnh cáo để ở trong lòng. Thấy một màn này, La Tư hơn cuống cuồng, bỗng nhiên hét lớn, hắn là, nhưng mà, còn không chờ hắn tiếng nói rơi xuống. Đang lúc này, bỗng nhiên, một cổ cường hãn ba động từ kia mảnh nhỏ cát bụi tàn phá trong khu vực ầm ầm truyền ra. Một đạo to lớn trưởng ấn từ trong đó lao ra, tản mát ra kinh người ba động, đi tới thần thuẫn cục ba gã thiên tông đỉnh đầu, sau đó hung hăng hạ xuống, so với trước kia quyền ấn uy lực không biết đại ra bao nhiêu. Chẳng qua là trong nháy mắt, ba gã thần thuẫn cục thiên tông liền bị xếp thành bánh nhân thịt. Mà cùng lúc đó, La Tư lời nói, cũng rốt cuộc hoàn chỉnh truyền ra, hắn là Tiêu Ỷ Thiên, chương 731, ta chính là ta, cần gì phải giả mạo, hắn là Tiêu Ỷ Thiên, trong miệng phát ra tiếng kêu. Có lẽ là bởi vì quá mức kích động duyên cớ, thanh âm cũng trở nên có chút bén nhọn, là chân chính đem kia ba vị thần thuẫn cục thiên tông thức tỉnh. La Tư liên thể bên trong gần có thể điều động một ít chân khí cũng vận dụng, rót vào trong thanh âm này, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng cũng hay lại là muộn, cơ hồ ở thanh âm này truyền ra đồng thời, kia trong phút chốc xuất hiện ở thần thuẫn cục ba gã thiên tông đỉnh đầu thủ ấn liền đột nhiên hạ xuống, tốc độ kia nhanh, chính là phía dưới ba gã thiên tông đều không cách nào kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đầu thủ ấn đè xuống. Cuối cùng đem chính mình toàn bộ tầm mắt cũng hoàn toàn chiếm cứ. Cho đến lúc sắp chết, ba người bọn họ trong mắt cũng còn mang theo nghi ngờ. Bởi vì bọn họ ai cũng không nghĩ tới, nhìn như đã kết thúc chiến đấu, tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn phát sinh khổng lồ như vậy xoay ngược lại. Về phần cái này tủ ấn, lại vừa là ở khi nào ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu. Trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh vào thời khắc này ầm ầm vang lên. Theo thủ ấn hạ xuống, kia ba vị thần thuẫn cục tiên tông căn bản không có bất kỳ sức phản kháng đo. Chẳng qua là trong nháy mắt liền bị đánh thành bánh nhân thịt. Hơn nữa không chỉ như vậy, ở ba người kia đứng lập những vị trí khác, nhưng phàm là nơi tay ấn chính phía dưới khu vực, kèm theo tiếng nổ vang rồi, cũng tất cả đều hướng phía dưới hung hăng lõm xuống. Lúc này, nếu như có người đang bầu trời nhìn, liền sẽ phát hiện, mặc dù năng lượng đó thủ ấn ở đánh ra sau dần dần tiêu tan, nhưng trên mặt đất vết tích nhưng không cách nào lau đi. Giống như có người khổng lồ hướng về phía dưới mặt đất hung hăng đánh ra một trường, để cho người rung động. Hết thảy các thứ này đều là phát sinh ở vô cùng trong thời gian ngắn. Từ thủ ấn từ trong bụi mù lao ra lại đến bây giờ. Ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, ba gã tu vi đủ để nghiền ép thế giới này tuyệt đại đa số võ giả thiên tông cường giả liên tất cả. Đều mất đi sinh mạng, mà cũng đang lúc này, theo ba người chết đi, bụi mù tàn phá trong khu vực, Tiêu Động Trần bóng người cũng là một lần nữa xuất hiện. Hắn hai mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước, trên người so với trước không có bất kỳ biến hóa nào. Mới vừa kia ba vị thần thuẫn cục thiên tông lực tổng hợp một đòn mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng với hắn mà nói uy lực nhưng vẫn là kém quá nhiều. Khoảng cách đó không xa, La Tư hai mắt chết nhìn chòng chọc trên mặt đất bị thủ ấn phái ra hố sâu. Hai con người đều ác teo lại tới, tuy nói hắn đã sớm biết Tiêu Động Trần cực kỳ cường hãn. Trước sử dụng Bão Sơn ấn lúc hắn cũng biết cảm nhận được một kích kia uy lực. Thế nhưng dù sao không có liên quan đến chân chính chiến đấu, mà bây giờ, ba vị cùng hắn đồng cấp thậm chí còn tu vi càng mạnh mẽ tông cùng xuất thủ, chẳng những không có lấy được bất kỳ hiệu quả, ngược lại bị Tiêu Động Trần một trưởng đánh chết, như vậy lực trùng kích, cho dù trong lòng của hắn sớm đã có một chút chuẩn bị, cũng vẫn là không nhịn được tâm thần rung động. Mắt thấy ba gã thiên tông cứ như vậy bị đánh chết, ngoài trăm thước, bốn gã thần thuẫn cục thành viên nòng cốt cũng tất cả đều sợ giận lên. Bây giờ thần thuẫn cục vốn là nơi ở thế yếu bên trong, có thể bây giờ lại lần nữa gặp gỡ loại biến cố này. Tiêu Ỷ Thiên, bốn người ánh mắt tất cả đều chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng lúc trước La Tư mở miệng nhưng lại làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, Tiêu Ỷ Thiên danh tiếng gần đây đã qua một năm đã sớm danh mãn toàn thế giới. Nhất là ở thần thuẫn cục bên trong, càng là cơ hồ không người không biết, Tiêu Ỷ Thiên ngay từ lúc một năm trước liền đã chết. Một mình ngươi chính là thiếu niên, cũng dám giả mạo Tiêu Ỷ Thiên. Ưng Nhãn hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, chau mày, trong mắt mang theo kinh nghi bất định thần sắc. Ngay từ lúc một năm trước lúc, bọn họ liền tự mình đi lúc ấy chiến trường xác nhận qua Tiêu Động Trần tin chết. Thậm chí đều đã ở trên thế giới cổ động tuyên dương. Bây giờ một năm qua đi, Tiêu Động Trần làm sao có thể một lần nữa xuất hiện ở trên đời này? Ta chính là ta, cần gì phải giả mạo? Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng không ai có thể nghe ra trong đó mang đến đậm đà vẻ tự tin. Hắn ung dung ngẩng đầu, ánh mắt ở bốn trên người từng cái quét qua. Đạo, một năm trước ta cũng đã nói, ngày sau muốn đích thân đem thần thuẫn cục tiêu diệt. Bây giờ một năm qua đi, ta chỉ là tới thực hiện ta lúc đầu cam kết mà thôi. Hắn sắc mặt bình tĩnh, một phen nói ra hoàn toàn không có gì khẳng khái kích dương luận điệu. Nhưng càng là như thế, lại càng để cho một bên La Tư cảm thấy kinh hãi. Mặc dù cùng lời này tương tự lời nói hắn cũng từ Tiêu Động Trần trong miệng nghe qua. Nhưng bây giờ dù sao cũng là đối mặt với bốn gã thần thuẫn cục thành viên nòng cốt. Tiêu Động Trần còn có thể như vậy hời hợt, loại tâm tính này cùng sức lực, đúng là cường đại đáng sợ. Hỏi dò, dõi mắt cõi đời này, lại có ai có thể đồng thời đối mặt bốn vị tiên tông hậu kỳ cường giả siêu cấp mà mặt không đổi sắc. Tiêu diệt ta thần thuẫn cục, Ưng Nhãn cười lạnh, hắn đã không có ở đây quấn quýt cái này có phải hay không chân chính Tiêu Ỷ Thiên. Ngược lại hôm nay trận chiến này đã không thể tránh được. Thà quấn quýt thân phận tiệt giả, có còn không bằng trực tiếp đem Tiêu Động Trần đánh chết. Hừ, nơi này chính là Mễ Quốc, coi như ngươi thật là Tiêu Ỷ Thiên lại xuất hiện, hôm nay cũng phải đem mệnh ở lại chỗ này. Cơ hồ ngay tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ưng nhãn trong tay Loan cung liền kéo thành đầy tháng, hùng hồn chân khí theo đầu ngón tay tụ vào mũi tên chính giữa. Ngón tay buông lỏng một chút, mũi tên kia tên liền mang theo kinh người oai hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi. Nhưng cái này cũng chỉ là bắt đầu, ở mũi tên thứ nhất bắn ra sau, ưng nhãn chẳng những không có dừng lại, ngược lại là tốc độ nhanh hơn, lần nữa rút ra mũi tên, hướng Tiêu Động Trần bắn ra, siêu siêu siêu siêu siêu, ưng nhãn lần nữa bắn ra 5 mũi tên, liên đới trước mũi tên thứ nhất tên, 6 mũi tên tên đầu đuôi nối liền cùng nhau, lẫn nhau giữa chân khí càng dung hợp lẫn nhau, tạo thành một cái sát cơ dâng trào chân khí cuồng long. Ngang nhiên xông về Tiêu Động Trần, giống, cuồng long gào thét, chung quanh sắc bén khí vờn quanh, còn chưa lân cận, trên đó khí tức sẽ để cho đợi ở Tiêu Động Trần cách đó không xa La Tư cảm giác cả người làm đau. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn bắn nhanh tới chân khí cuồng long. Ánh mắt trong nháy mắt đem bên trong 6 mũi tên tên vững vàng phong tỏa. Hắn cũng không có lựa chọn đi chống đỡ, mà là tâm niệm vừa động, tử lượng cao thần thức nhất thời xông ra, tiến vào xa xa thần thuẫn cục trụ sở chính sơn thể bên trong. Bởi vì không có tinh thần lực, cho nên đối với Tiêu Động Trần cử động như vậy, ưng nhãn bọn người không có bất kỳ phát hiện, chỉ có Phi Hồng Nữ Vu, ở tinh thần lực ở nàng bên người xẹt qua lúc, chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi, dù sao Tiêu Động Trần tinh thần lực mãnh liệt hơn nàng quá nhiều. Gần liền phát giác ra, cũng căn bản là không có cách chân chính tiến hành truy lùng. Tê á, dường như muốn đem không khí cũng xé, bắn nhanh tới chân khí cuồng long trong nháy mắt sẽ đến Tiêu Động Trần trước mặt. Tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Tiêu Động Trần từ đầu đến cuối bắn thủng. Nhưng Tiêu Động Trần lại đã không có chống đỡ, giống như là không nhìn thấy 6 mũi tên tên như vậy. Không biết sống chết, nhìn thấy một màn này, ưng nhãn trong lòng nhất thời khinh thường cười lạnh, cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức khinh thường, cho dù là thật Tiêu Ỷ Thiên. Chỉ sợ cũng không dám như vậy tiến hành ứng đối, cuồng vọng ra hỏa, đi chết đi cho ta. Trên mặt hắn xuất hiện cười lạnh, tựa như có lẽ đã nghĩ đến Tiêu Động Trần tiếp theo thảm trạng. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, sắc mặt hắn liền chợt trở nên cứng ngắc đi xuống. Chương 732, 36 đạo kiếm khí. Coi như Mễ Quốc thậm chí còn thế giới trong phạm vi đều là đứng đầu siêu cấp đại thế lực. Từ thần thuẫn cục thành lập tới nay, chưa bao giờ có người chân chính dám đánh đến thần thuẫn cục trước sơn môn. Nhưng là hôm nay Tiêu Động Trần xuất hiện, lại đem tình hình này đánh vỡ, thần thuẫn cục trụ sở chính ra, cách nhau 100 mét trong khu vực, Tiêu Động Trần cùng thần thuẫn cục 4 người mắt đối mắt mà đứng. Giống, chân khí cuồng long mang theo bọc cực hạn sắc bén khí tức. Gầm thét hướng Tiêu Động Trần vọt tới, tựa hồ sau một khắc liền muốn đưa hắn bắn chết, Tiêu Động Trần đôi mắt nhìn về phía trước, trong đôi mắt không chút nào bởi vì này chân khí cuồng long đến mà có bất kỳ biến hóa nào. Cuồng vọng ra hỏa, đi chết đi cho ta, ưng nhãn trên mặt xuất hiện cười lạnh. Tựa như có lẽ đã tưởng tượng đến Tiêu Động Trần thảm trạng. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo cực kỳ sắc bén khí tức chợt sau lưng hắn xuất hiện. Không cách nào hình dung lúc này cảm giác, ưng nhãn thân là Thiên Tông cường giả, bình thường mà nói đã rất ít có đồ vật có thể chân chính thương tổn đến hắn. Nhưng bây giờ cũng đều cảm giác tê cả da đầu, trong lòng không nhịn được sợ hãi. Thứ gì? Hắn sắc mặt chợt đại biến, sau lưng khí tức xuất hiện thực sự quá đột nhiên, để cho hắn không có nửa điểm phòng bị, nhưng mặc dù như thế, nhưng hắn dù sao cũng là một vị Thiên Tông hậu kỳ cường giả, cơ hồ sẽ ở đó sắc bén khí tức tới người một khắc trước, từng đạo chân khí ở trong cơ thể hắn chợt phun ra, trong thời gian ngắn tạo thành một tầng hùng hậu chân khí vòng bảo vệ, đưa hắn cả người đều bao ở trong đó. Mà cũng đang lúc này, kia sau lưng đánh tới sắc bén khí tức cũng là đúng kỳ hạn tới, không có bất kỳ ngăn trở đường sống, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt, kia hùng hậu chân khí vòng bảo vệ liền trực tiếp vỡ vụn, bị kia sắc bén khí tức từ trên đó xuyên thấu mà qua. Ngay sau đó chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, một đạo màu xanh lưu quang chính là chợt từ ưng nhãn trước ngực xuyên thấu mà ra. Sau đó nhanh chóng bay về phương xa, quá nhanh, cho dù ưng nhãn đã ngay đầu tiên nhìn chăm chú nhìn, cũng đều không cách nào bắt được kia thanh quang bên trong chân chính vật. Chỉ có thể nhìn được một đạo chói mắt thanh quang, trong mắt hắn vượt qua, ồ, đó là, Phi Hồng Nữ Vu nhìn giữa không trung màu xanh lưu quang. Trong đầu một loại suy đoán bỗng nhiên vào lúc này nổi lên, nàng ánh mắt chết nhìn chòng chọc giữa không trung bay ra thanh quang. Chỉ thấy kia thanh quang ở ưng nhãn ngực lao ra sau, lại không có chút nào dừng lại, cực tốc hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng phóng tới, cơ hồ ở nơi này màu xanh lưu quang đem ưng nhãn thân thể xuyên thấu trong nháy mắt. Ở ưng nhãn đám người đối diện, mắt thấy do 6 mũi tên tên bên trong phát tán ra chân khí cuồng long vọt tới phụ cận. Tiêu Động Trần bỗng nhiên trong mắt có quang mang chớp thước đi ra. Hô, màu đỏ nhạt liệt diễm chợt ở trong người lao ra, trong thời gian ngắn hội tụ đến bên cạnh, tạo thành một mặt nhiệt độ kinh người hỏa diễm tấm thuẫn. Chân khí kia cuồng long đụng ở phía trên, cho dù uy lực lại như thế nào cường đại, cũng chỉ là giữ vững ngay lập tức liền bị cháy hết. Mà cùng lúc đó, kia bắn nhanh tới màu xanh lưu quang cũng rốt cuộc đến. Cũng không có tiến hành công kích, mà là ở vây quanh Tiêu Động Trần quanh quẩn một tuần sau. An ổn ở Tiêu Động Trần bên người lơ lửng, mà theo màu xanh lưu quang dừng lại, trong đó bản thể cũng hiện ra, đó là một thanh chỉ có cánh tay trường ngắn tinh tế tiểu kiếm. Mặc dù nhìn không có gì đáng sợ, nhưng trên thực tế nhưng là cực kỳ sắc bén, dù là bây giờ chẳng qua là trôi lơ lửng ở giữa không trung, cũng để cho bên cạnh La Tư cảm thấy không rét mà run. Tinh Hồng Kiếm, trong miệng bỗng truyền ra thét một tiếng kinh hãi, cơ hồ khi nhìn đến màu xanh lưu quang bản thể trong nháy mắt, Phi Hồng Nữ Vu liền nhận ra quyển này thể thân phận. Bất ngờ chính là một năm trước nàng từ phát sinh đại chiến trong vùng biển đó mang về. Chiến lợi phẩm, Tinh Hồng Kiếm, điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể khống chế Tinh Hồng Kiếm? Chẳng lẽ ngươi thật là Tiêu Ỷ Thiên? Phi Hồng Nữ Vu liền vội vàng giống to, trong lòng toàn bộ đối với Tiêu Động Trần là thật hay giả nghi ngờ cũng trong nháy mắt biến mất. Không còn tăm hơi mất tăm, thế nhân đều biết, Tinh Hồng Kiếm là Tiêu Động Trần bội kiếm, trừ Tiêu Động Trần ra, không có bất kỳ người nào có thể thúc dục nó. Đem Kinh Hồng Kiếm mang về Thần Thuẫn Cục sau khi, Phi Hồng Nữ Vu đã từng thử khống chế Kinh Hồng Kiếm, nhưng là cũng chưa thành công, mà bây giờ, nàng lại tận mắt thấy có người điều khiển Kinh Hồng Kiếm từ trong trụ sở chính lao ra. Hơn nữa còn có thể để cho Kinh Hồng Kiếm dừng lại ở bên cạnh mình. Nàng làm sao có thể không sợ hãi, Kinh Hồng Kiếm vốn là thuộc về ta tự nhiên có thể khống chế. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, cũng không để ý tới Phi Hồng Nữ Vu, mà là ánh mắt di động, nhìn về phía phe kia mới bị Kinh Hồng Kiếm từ trong thân thể xuyên qua ưng nhãn. Bởi vì bị Kinh Hồng Kiếm xuyên ngực mà qua duyên cớ, chỉ thấy ưng nhãn nơi ngực, một vòi máu tươi từ một cái trong lỗ nhỏ không ngừng chảy ra, đem chung quanh quần áo cũng nhuộm đỏ. Không nghĩ tới, ngươi lại thật là Tiêu Ỷ Thiên. Thấy Tiêu Động Trần hướng tự nhìn đến, đưa tay che ngực, ưng nhãn trong mắt ánh sáng bỗng trở nên lăng lệ. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, mặc dù hắn là Thiên Tông hậu kỳ cường giả, nhưng gặp được loại này bị từ đầu đến cuối xuyên thấu thân thể thương thế sau cũng vẫn còn cần chịu. Không được bị thương nhẹ đau, hít sâu hai cái, đem trên ngực đau đớn miễn cưỡng áp chế xuống, ưng nhãn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, ta nghe ngửi ngươi là Hoa Hạ kiếm thánh, còn là cái gì Hoa Hạ đệ nhất thiên tài, ta vốn là còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào. Nhưng bây giờ thấy, sợ rằng theo như đồn đãi hư danh chiếm được bộ phận càng nhiều. Hắn khinh thường mở miệng, cho dù bây giờ thân thể đã bị xuyên thấu, nói tới nói lui cũng như cũ cực kỳ cường thế, ngươi thật cảm thấy như vậy sao? Tiêu Động Trần bỗng nhiên tuét miệng cười khẽ, thuận miệng nói, ngươi còn có bản lãnh gì? Ưng nhãn hơi biến sắc mặt, nhìn Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra cười, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không ổn dự cảm. Mới vừa rồi ở Kinh Hồng Kiếm tiến vào bên trong cơ thể ngươi thời điểm, tổng cộng phát ra 36 đạo kiếm khí, này 36 đạo kiếm khí giờ phút này chính mai phục ở bên trong cơ thể ngươi các ngõ ngách. Chỉ cần ta nhúc nhích ý nghĩ, ngươi trong nháy mắt sẽ chết đi, ngươi có tin hay không? Tiêu Động Trần từ tốn nói, nghe nói như vậy, Ưng nhãn nhất thời mặt liền biến sắc, 36 đạo kiếm khí, điều này sao có thể? Không dám chậm trễ chút nào, hắn liền vội vàng tinh tế cảm ứng chính mình, muốn cảm nhận được kia 36 đạo thuần khiết kiếm khí cụ thể chỗ. Chẳng qua là rất nhanh, làm đem thân thể của mình tất cả đều dò xét xong, nhưng lại vẫn không có phát hiện kiếm khí bóng dáng sau. Sắc mặt hắn liền trực tiếp trở nên âm trầm xuống. Chương 733, Ưng nhãn cái chết, Trương Hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, ngươi đùa bỡn ta. Thần Thuẫn Cục bên ngoài, Ưng nhãn sắc mặt hung ác, vẻ mặt lạnh giá nhìn ngoài trăm thước Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần nói mới vừa rồi ở trong cơ thể hắn tổng cộng lưu lại 36 đạo kiếm khí. Có thể tại hắn dò xét bên trong, bây giờ trên người trừ bởi vì bị Tinh Hồng Kiếm truyền qua mà đưa tới kia một vết thương ngoài ý. Muốn, còn lại căn bản là hết thảy bình thường, đừng nói 36 đạo kiếm khí, ngay cả một đạo kiếm khí hắn cũng không có phát hiện. Tiêu Động Trần mới vừa từng nói, rõ ràng chính là đang dỗ lừa hắn. Ưng nhãn, cẩn thận, Tiêu Ỷ Thiên nếu nói như vậy, sợ rằng không chỉ là hù dọa ngươi một chút đơn giản như vậy. Một bên, Phi Hồng Nữ Vu vào lúc này mở miệng, coi như trong bốn người duy nhất một danh nữ tính, nàng tâm tư hiển nhiên nếu so với ưng nhãn đám người nhắn nhụi nhiều. Nàng hai cái chân mày thật chặt nhíu lại, luôn cảm thấy Tiêu Động Trần không sẽ vào lúc này làm ra loại này buồn chán trò lừa bịp. Ưng nhãn nghiêng đầu nhìn về phía Phi Hồng Nữ Vu, đạo, yên tâm, ta đều đã cẩn thận tra xét. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong đôi mắt chiến ý bồng bột. Tiêu Ỷ Thiên, nhanh lên một chút xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, dựa hết vào trên miệng nói một chút, có thể không giết chết được ta. Hắn trầm giọng mở miệng, thần tình nghiêm túc, cả người đều căng thẳng, ở trong cơ thể, hùng hồn chân khí càng là sôi trào mãnh liệt, tùy thời cũng chuẩn bị đánh với Tiêu Động Trần một trận. Dù sao Tiêu Động Trần thực lực đã trên đời đều biết, có thể một người đánh chết tho ba người mà bất tử. Chỉ bằng như vậy chiến tích, cũng đã đủ để thế giới nêu cao tên tuổi. Ngươi thật không tin? Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, trong lời nói không chứa chút nào cảm tình. Nhìn ưng nhãn trong ánh mắt thâm u bình tĩnh, giống như là đang nhìn một người chết. Hãy bớt nói nhảm đi, Tiêu Ỷ Thiên, nếu là thật tồn tại, ngươi cần gì phải giả thần giả quỷ? Có bản lãnh liền dẫn động, Ưng Nhãn lạnh giọng mở miệng nói, dĩ nhiên, tuy là nói như vậy, đang khi nói chuyện sau khi, hắn lại không yên tâm kiểm tra một lần. Tốt lắm, như người mong muốn, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, không đợi tiếng nói rơi xuống, bình tĩnh khóe miệng bỗng nhiên có chút nâng lên, nhẹ giọng nói, bạo nổ, trong mắt của hắn chợt có kim quang xẹt qua, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem che giấu ở Ưng Nhãn trong cơ thể 36 đạo kiếm khí toàn bộ dẫn động. Phốc suy phốc thử, có lợi khí phá vỡ huyết nhục thanh âm ở Ưng Nhãn trong cơ thể truyền ra. Theo Tiêu Động Trần thanh âm hạ xuống, 36 đạo kiếm khí trong nháy mắt ở Ưng Nhãn trong cơ thể tàn phá mở. Qua lại đụng, trong nháy mắt, Ưng Nhãn chính là sắc mặt đại biến, chiến ý vùng bột trong đôi mắt, càng là có đậm đà không dám tin bộc lộ ra ngoài. Những kiếm khí kia, lại thật tồn tại, phốc thử phốc thử, 36 đạo kiếm khí ở Ưng Nhãn trong cơ thể tùy ý qua lại, đem lục phủ ngũ tạng cơ hồ tất cả đều khuấy thành mảnh vụn. Phốc, một cái xen lẫn nội tạng máu tươi đột nhiên từ Ưng Nhãn trong miệng phun ra. Hắn hai mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo đậm đà không cam lòng, mới vừa hắn rõ ràng đều đã kiểm tra cẩn thận tự thân, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, tại sao trong cơ thể lại còn sẽ nắm giữ kiếm khí? Những kiếm khí này rốt cuộc là đến từ đâu? Bá bá bá, từng đạo vô hình kiếm khí mang theo vô cùng sắc bén, ở Ưng Nhãn trong cơ thể liên tiếp lao ra, mang theo từng cái giữ tợn lỗ máu đồng thời, bay thẳng đến chung quanh ba người khác kích bắn đi. Cẩn thận, chung quanh ba người cơ hồ tất cả đều kinh sợ, Phi Hồng Nữ Vu càng là sắc mặt đại biến, Thương Hoàng đang lúc vung hai tay lên, từng đạo tinh năng lượng màu đỏ từ nàng trong lòng bàn tay xông ra. Trong thời gian ngắn tạo thành một mặt tấm thuẫn màu đỏ. Đoàng đoàng đoàng, hơn 10 đạo kiếm khí đụng ở phía trên, phát ra một trận nhọn chói tai tiếng va chạm, kia tấm thuẫn màu đỏ bị kiếm khí đụng lung la lung lay. Cuối cùng chỉ nghe phanh một tiếng, toàn bộ tấm thuẫn liền trực tiếp phá tan tới, dù sao chẳng qua là Thương Hoàng xuất thủ, mặc dù chỉ là hơn 10 đạo kiếm khí, nhưng vẫn như cũ có chút không chống đỡ được. Bất quá mặc dù như thế, nhưng theo tấm thuẫn nổ tung, kia hơn 10 đạo kiếm khí cũng bị tiêu hao sạch sẽ, hoàn toàn mất đi uy lực, căn bản không dùng Phi Hồng Nữ Vu xuất thủ lần nữa, liền ở giữa không trung tự đi tiêu tan. Mà giống vậy, xông về Huyễn Thị cùng Hắc Báo kiếm khí cũng đều bị hai người phân biệt ngăn cản tới. Đang đối mặt kiếm khí lúc, Huyễn Thị thân thể trực tiếp hư biến hóa, sắc bén kiếm khí trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua, chút nào không có thể tạo thành một chút tổn thương. Về phần Hắc Báo, là càng là trực tiếp, bên ngoài cơ thể một tầng màu đen thiếp thân giáp y chợt xuất hiện, tùy ý kiếm khí đụng ở phía trên cũng đều vẫn không nhúc nhích. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt lãnh đạm nhìn phân biệt đem xông về mỗi người kiếm khí chặn ba người. Đối với cái kết quả này, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao dù nói thế nào ba người này tất cả đều là thần thuẫn cục bên trong thành viên nòng cốt, mặc dù thực lực không cách nào so sánh với hắn, nhưng dù nói thế nào tất cả đều là thứ thiệt thiên tông hậu kỳ. Với hắn mà nói, khi này 36 đạo kiếm khí đem Ưng Nhãn lục phủ ngũ tạng cũng xoắn nát lúc, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Đối với Tiêu Động Trần ý tưởng, thần thuẫn cục này ba gã thành viên nòng cốt đương nhiên sẽ không rõ ràng. Lúc này ba người bọn họ ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Ưng Nhãn. Chẳng qua là đầu tiên nhìn, liền thấy kia xuất hiện ở Ưng Nhãn trên người rất nhiều lỗ máu. Không không tốt lắm, vừa vặn 36 cái, Ưng Nhãn, ngươi như thế nào đây? Thân hình động một cái, Huyễn Thị trực tiếp xuất hiện ở Ưng Nhãn bên người, thủ trưởng đè ở Ưng Nhãn sau lưng, sau một khắc, tinh thuần năng lượng liền thuận bàn tay điên cuồng rót vào Ưng Nhãn trong thân thể. Phốc, một cái xen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi lần nữa từ miệng bên trong phun ra. Huyễn Thị mặt liền biến sắc, liền vội vàng dừng lại hướng Ưng Nhãn trong cơ thể rót vào năng lượng. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình rót vào Ưng Nhãn trong cơ thể năng lượng chẳng những không có lấy được bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại là đem quyển kia liền phá toái lục phủ ngũ tạng lần nữa khuấy động. Ưng Nhãn, thân thể ngươi, một bên, chỉ lộ ra một cái sọ đầu ở bên ngoài Hắc Báo gấp giọng mở miệng. Nhìn Ưng Nhãn hỏi, Ưng Nhãn lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Mặc dù hắn là một gã cường đại thiên tông cường giả, nhưng lúc này trong cơ thể lục phủ ngũ tạng đều bị xoắn nát. Cho dù lấy hắn tu vi, cũng không thể còn nữa phân nửa còn sống hy vọng. Chớ phí sức lực, hắn đứt quãng mở miệng, trong miệng có bọt máu không khống chế được chảy ra, lộ vẻ nhưng đã đến di lưu chi tế. Phi Hồng Nữ Vu ba sắc mặt người tất cả đều âm trầm tới cực điểm. Bọn họ tất cả đều nhìn ra lúc này Ưng Nhãn đã là nỏ hết đà, căn bản lại không có bất kỳ sinh cơ có thể nói. Giúp ta một chút báo thù, trong miệng truyền ra trong cuộc đời câu nói sau cùng ngữ. Theo lời nói xong, Ưng Nhãn cổ lệch một cái, cả người ngay lập tức sẽ vô lực sụi lơ đi xuống. Đến đây, vị này từng ở trên thế giới đều có uy danh hiển hách thần thuẫn cục thành viên nòng cốt, cứ như vậy chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Cách đó không xa, nhìn hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức Ưng Nhãn, Tiêu Động Trần đầu có chút điểm hai cái. Cái thứ tư, hắn nhẹ giọng nỉ non, chợt ánh mắt nhìn về phía Phi Hồng Nữ Vu ba người. Nhàn nhạt nói, tiếp đó, chính là các ngươi, chương 734, cùng ra tay, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, thần thuẫn cục bên ngoài, chân trời gió mát có chút thổi lất phất, đem trên trời tầng mây nhẹ nhàng thổi động, một vòng màu lửa đỏ đại nhật treo thật cao chân trời, đem ấm áp cùng quang minh không giữ lại chút nào xuất ra bắn xuống. Thần Thuẫn cục trụ sở chính ra, vẻ mặt đờ đẫn ngã ngồi ở Tiêu Động Trần cách đó không xa La Tư giống như một pho tượng như vậy, không nhúc nhích nhìn ngoài trăm thước Thần Thuẫn cục vài tên thành viên nòng cốt vị trí chỗ ở. Nếu như nói trước Tiêu Động Trần một đòn giết chết ba vị Thần Thuẫn cục tiên tông lúc trong lòng của hắn là rung động lời nói, như vậy lúc này tâm tình của hắn cũng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Căn bản không biết nên thế nào biểu thị, mặc dù hắn đã sớm suy đoán Tiêu Động Trần thực lực cường hãn, nhưng là từ không có nghĩ tới, lại sẽ cường hãn tới mức này, đây chính là một vị thành viên nòng cốt, một vị chân chính tiên tông hậu kỳ cường giả, có thể nói là Thần Thuẫn cục bên trong chiến lực mạnh nhất. Nhưng hôm nay, lại bị Tiêu Động Trần tùy ý như vậy chém chết, thậm chí, nếu như nghiêm khắc nhắc tới, từ đầu đến cuối, Tiêu Động Trần đánh chết Ưng Nhãn cũng chỉ là dùng một đòn mà thôi. Một đòn liền giết chết một vị thiên tông hậu kỳ, một vị Thần Thuẫn cục thành viên nòng cốt, như vậy thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Ngay tại La Tư bị Ưng Nhãn chết hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người đồng thời, Phi Hồng Nữ Vu ba người nhìn đã hoàn toàn năm ngừng thở Ưng Nhãn, trong mắt đều là giấy lên hừng hực lửa giận, đáng chết, hung tợn tức giận mắng một tiếng, hắc báo thân thể bỗng nhiên rung một cái, 10 ngón tay ngoại giáp y nơi, 10 cái màu trắng bạc sắc bén móng nhọn trực tiếp bắn ra. Ở ánh mặt trời chiếu xuống lóe lên lạnh lẽo hàn quang. Tiêu Ích Hiên, phải giết hắn, truy cập, hắn trầm giọng mở miệng, lời nói tựa như mùa đông lúc hàn phong, lạnh giá thấu xương, hắn trong mắt có cực kỳ đậm đà sát cơ bại lộ ra. Đối với Tiêu Động Trần sát ý đã đậm đà đến mức tận cùng. Thần Thuẫn cục ở Tiêu Động Trần trên tay bị tổn thất quả thực quá lớn, đã đạt tới một loại ít ỏi có thể chịu đựng mức độ. Làm là trên cái thế giới này cao cấp nhất võ đạo một trong những thế lực, Thần Thuẫn cục thành lập mấy trăm năm, chưa bao giờ có thành viên nòng cốt bị giết việc trải qua. Ngược lại không phải là nói Thần Thuẫn cục bên trong thành viên nòng cốt thực lực cũng quá mạnh. Dù sao trên thế giới này cường giả mặc dù không nhiều, nhưng đúng là vẫn còn tồn tại, so với Thần Thuẫn cục thành viên nòng cốt mạnh hơn cường giả cũng tồn tại một ít. Nhưng mặc dù như thế, những người này lại không có người nào dám chân chính đem Thần Thuẫn cục thành viên giết chết. Bởi vì bọn họ rất rõ, một khi chân chính hạ sát thủ, thì tương đương với cùng Thần Thuẫn cục hoàn toàn vạch mặt, nhất định sẽ gặp toàn bộ Thần Thuẫn cục điên cuồng trả thù. Trừ phi có tự tin cùng toàn bộ Thần Thuẫn cục chống lại. Nếu không lời nói, không người nguyện ý mạo hiểm đắc tội toàn bộ Thần Thuẫn cục nguy hiểm đi giết chết một người Thần Thuẫn cục thành viên nòng cốt. Nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần tồn tại, lại đem quy tắc này hoàn toàn đánh vỡ, coi là trước thao ba người ở bên trong, đến bây giờ đã trước sau có 4 gã Thần Thuẫn cục thành viên nòng cốt chết ở Tiêu Động Trần trong tay, số lượng này đã đến gần tất cả thành viên bên trong một nửa. Có thể tưởng tượng, theo Ưng Nhãn chết đi, cho dù sau khi lại cũng không có người nào khác tử vong, Thần Thuẫn cục vốn cũng không lợi nhuận tình cảnh cũng đều sẽ trở nên hơn nghiêm nghị đứng lên. Huyễn thị thân thể huyền phù tại không trung, mặc dù không phải là một cái chân chính nhân loại, nhưng hắn giống vậy tức giận vô cùng, giết chết hắn là tất nhiên, nhưng vấn đề là nên như thế nào xuất thủ. Hắn thật chặt nhíu mày, đạo, Tiêu Ỷ Thiên thực lực quá mạnh, thực lực cá nhân phương diện, chúng ta không có bất kỳ một người là đối thủ của hắn. Đây là nói thật, ở Thần Thuẫn cục bên trong, mặc dù 9 tên thành viên nòng cốt bên trong cũng không có rõ ràng mạnh yếu hạng, nhưng ba hàng đầu hàng lại không thể nghi ngờ, đội trưởng, ban nạp, còn có Tho, ba người này thực lực cơ hồ vượt qua còn lại bất kỳ người nào. Chính là Thần Thuẫn cục bên trong chân chính đứng đầu chiến lực. Mà Tiêu Động Trần, không nói tha phương mới khinh địch như vậy đem Ưng Nhãn đánh chết. Ánh sáng là có thể giết chết Tho một điểm này, là có thể về mặt thực lực chứng minh hết thảy, nếu một người không phải là đối thủ của hắn, vậy thì ba người đồng loạt ra tay là được. Hắc báo tức giận nói, rồi sau đó nhìn về phía Phi Hồng Nữ Vu. Đạo, mặc dù không biết hắn là như thế nào đem Tho ba người chém chết, bất quá chắc hẳn nhất định là từng cái kích phá, ba người chúng ta cùng xuất thủ, coi như là đội trưởng cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Hắn Tiêu Ỷ Thiên thực lực, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn đội trưởng? Loại khả năng này ngược lại không lớn, Huyễn Thị trầm giọng nói, đó không phải là, chúng ta ba người cùng xuất thủ, định có thể đem hắn đánh chết. Hắc báo tức giận nói, cũng tốt, bất quá, nhất thiết phải cẩn thận, Wanda, ngươi đang ở đây tầm xa xuất thủ. Ta theo hắc báo cùng hắn cận chiến, Huyễn Thị rất nhanh làm ra chiến đấu quyết sách, Wanda chính là Phi Hồng Nữ Vu tên, giờ phút này nghe được Huyễn Thị chỉ huy, Phi Hồng Nữ Vu gật đầu một cái, hai quả đấm nắm chặt, lập tức có năng lượng màu đỏ ở nàng quả đấm mặt ngoài tràn ngập. Mà cùng lúc đó, Huyễn Thị chính là cùng hắc báo hai người lẫn nhau mắt đối mắt, nhìn nhau gật đầu sau, không có bất kỳ dư thừa lời nói, tự lấy mỗi người thủ đoạn giết hướng Tiêu Động Trần, suy, một đạo chói mắt ánh sáng chợt ở Huyễn Thị cái trán bên trong bắn ra. Mang theo một cổ ác liệt uy áp, vượt qua 100 mét khoảng cách, trong thời gian ngắn sẽ đến Tiêu Động Trần trước mặt, hung hăng đánh về phía hắn mi tâm. Đây là Huyễn Thị một trong đòn sát thủ, đủ để cùng một vị thiên tông hậu kỳ cường giả một kích mạnh nhất sánh vai. Mà lúc này đối mặt với Tiêu Động Trần, lại bị hắn ngay đầu tiên dùng được. Cùng lúc đó, hắc báo cũng phát động thế công, màu đen giáp y nhanh chóng tràn ngập, trong nháy mắt đem đầu đầu lâu bao ở trong đó. Lòng bàn chân đạp đất, cường hãn lực đạo trong nháy mắt đem mặt đất cũng dám đến nổ bể ra đến. Mượn nguồn sức mạnh này, hắc báo thân thể giống như một đạo rời cung mũi tên như vậy, hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng bay đi. Hắn cũng không có đánh xa thủ đoạn, nhưng ở cận chiến phương diện, nhưng là cực mạnh. Ong ong ong, cũng trong lúc đó, hư không bỗng nhiên chấn động, phi hồng nữ vu hai tay ở trước người cua múa, vô tận năng lượng màu đỏ ở trong cơ thể nàng không ngừng xông ra. Sau đó ở trước người ngưng tụ, trong khoảnh khắc tạo thành một đạo giải lụa màu đỏ, kinh người uy thế từ thất luyện bên trong tản mát ra, mang theo trong đó lực lượng kinh khủng. Này giải lụa màu đỏ lập tức giống như nhanh như tia chớp hướng về phía Tiêu Động Trần đánh đi. Nhọn tiếng xé gió theo thất luyện lao ra vang lên, trực tiếp ở phía dưới trên mặt đất cũng lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Phần phật, giữa không trung, giải lụa màu đỏ điên cuồng hô khiếu nhi qua, mặc dù phi hồng nữ vu là cuối cùng xuất thủ, nhưng này giải lụa màu đỏ tốc độ nhưng là nhanh nhất. Ra sau tới trước, vượt qua huyễn thị ánh sáng cùng hắc báo thân thể, vượt qua trăm mét khoảng cách, thứ nhất đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, một trận đại chiến. Ở dưới tình huống như vậy trong nháy mắt liền bùng nổ. Ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt đều là trên đời hiếm thấy cường giả siêu cấp. Lúc này cùng xuất thủ uy lực dĩ nhiên là kinh thiên động địa. Huống chi, bọn họ bây giờ sử dụng tất cả đều là có thể nắm giữ mạnh nhất một trong đòn sát thủ. Không chút nào định cho Tiêu Động Trần lưu lại cho dù là một chút xíu đường lui. Gia nhập bookmark, thuận lợi đọc, chương 735, giáo huấn cùng nghĩ lại. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, đại chiến cứ như vậy bùng nổ. Ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt đồng thời xuất thủ. Không có bất kỳ triệu chứng cùng khúc nhạc dạo, đến tiên tông mức này, ở võ đạo giới tuyệt đại đa số võ giả trong mắt xem ra, đã là tương đương với đứng ở võ đạo giới đỉnh phong siêu cường nhân vật. Mà lúc này xuất thủ thần thuẫn cục ba vị thành viên nòng cốt, không chỉ đạt tới thiên tông cảnh giới, thực lực mạnh, chính là ở trên trời tông trong cảnh giới đều đã ít có người có thể so sánh với. Thậm chí, lấy thực lực bọn hắn mà nói, chính là dõi mắt cả thế giới, trừ một ít lánh đời không xuất siêu cấp lão quái vật ra. Bọn hắn cũng đều đã nắm giữ ngạo thị đương thời tuyệt đối tư cách. Ba người xuất thủ công kích đều là cực kỳ ác liệt, lấy đủ loại thủ đoạn đối với Tiêu Động Trần phát ra mạnh nhất đả kích. Phốp, một ngụm máu tươi trực tiếp từ La Tư trong miệng phun ra, khiến cho sắc mặt hắn trở nên càng phát ra khó coi. Trên người khí tức càng là suy yếu tới cực điểm, tựa hồ lúc nào cũng có thể gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Hắn vốn liền bởi vì lúc trước cùng Tiêu Động Trần trong lúc giao thủ bị thương nặng, mà lúc này, theo Phi Hồng Nữ Vu chờ ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt đồng thời xuất thủ, cho dù chẳng qua là một ít dư âm, như cũ có để cho hắn khó có thể chịu đựng uy lực đáng sợ. Hắn cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ngay cả dư âm cũng đáng sợ như vậy, có thể tưởng tượng được, lúc này Tiêu Động Trần chịu đựng áp lực kết quả đáng sợ đến trình độ nào. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền trong lòng hung hăng co quắp một chút, vừa cảm giác trong dự liệu, lại cảm thấy ở ngoài dự liệu, chỉ thấy tại hắn trong tầm mắt, mặc dù là đối mặt với ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt ra tay toàn lực, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn là mặt không đổi sắc. Tuổi trẻ lại khuôn mặt anh tuấn bên trên chút nào không thấy được bất kỳ khẩn trương cùng hốt hoảng. Phảng phất không nhìn thấy đối diện đánh tới thế công, trên mặt tất cả đều là ung dung ổn định cùng khí định thần nhàn. Đây tột cùng là như thế nào một loại tâm tính, vào giờ phút như thế này lại như cũ còn có thể làm được sặc sỡ không sợ hãi. Phần phật, ngay tại La Tư trong lòng rung động lúc, trăm mét khoảng cách giữa không trung, giải lụa màu đỏ hô khiếu nhi đến, người thứ nhất đến Tiêu Động Trần trước người, trên đó mang theo kinh khủng ba động, tựa như từng đạo đợt sóng vỗ vào. Tựa hồ muốn Tiêu Động Trần chôn. Tiêu Động Trần vẻ mặt phong khinh vân đạm, mắt thấy giải lụa màu đỏ đã che đậy tới, nhưng ngay tại sắp hướng về phía hắn hung hăng đụng trước trong nháy mắt. Tiêu Động Trần kia bình tĩnh lạnh nhạt trong con ngươi, chợt có trước đó chưa từng có qua sắc bén ánh sáng bắn ra. Mà cùng lúc đó, theo tia sáng kia chớp động, một cổ cực kỳ mạnh mẽ ba động cũng là trong nháy mắt ở Tiêu Động Trần trong cơ thể điên cuồng xông ra, trong khoảnh khắc tạo thành một bó sảm tạp linh lực màu đỏ sáng mờ. Cơ hồ ngưng là thật chất, phóng lên cao lúc đem trọn phiến hư không cũng đụng chấn động đứng lên. Ung ung, trầm thấp tiếng nổ vang dội lên, mắt Trần có thể thấy, từng đạo rung động giống như sóng gợn như vậy ở Tiêu Động Trần chung quanh đáng xuất. Hướng bốn phương tám hướng tiểu thuấn di khuếch tán ra, Tiêu Động Trần trong mắt có khiếp người hết sạch hiện ra. Từ sống lại tới nay, hắn rất ít sẽ có lúc đem thân thể cùng linh lực tất cả đều thúc dục đến mức tận cùng. Nhưng vào hôm nay, hắn lại không có nửa điểm do dự, một ra tay liền đem thực lực của chính mình không giữ lại chút nào toàn lực toàn bộ bùng nổ. Từ một năm trước đánh một trận sau, hắn mặc dù vẫn luôn thuộc về bế quan trạng thái chính giữa, nhưng đang bế quan trên đường hắn lại nghĩ tới rất nhiều. Đối mặt Tho lúc, mặc dù Tho tối sau này một đòn thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết, nhưng trên thực tế nếu là từ vừa mới bắt đầu hắn liền ra tay toàn lực, đem Tho áp chế lời nói, cho dù nắm giữ cái loại này lấy mạng đổi mạng thủ đoạn, Tho cũng chưa chắc có thể chân chính sử dụng được, Nếu như không phải là bởi vì vừa vặn ở Phú Thổ Sơn lúc đem quỷ cổ kỳ luyện hóa thành luyện hồn phiên, hơn nữa đem Kiêu Bi tàn hồn thu nhập trong đó lời nói, hiện tại hắn có vô cùng đại khả năng đều đã chết. Từ sống lại tới nay, ta vẫn luôn cảm thấy lấy chính mình là người của hai thế giới việc trải qua, lại có trong tu chân giới kinh nghiệm chiến đấu trong người. Ở trong cái thế giới này căn bản không người có thể đối với ta sinh mạng tạo thành ảnh hưởng. Cho nên mới trong lúc vô tình trở nên cuồng vọng tự lớn. Ngay cả lúc chiến đấu đều rất ít đi toàn lực ứng phó. Lại quên sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực đạo lý. Nếu như không phải là một năm trước trận chiến ấy, lúc này ta có lẽ còn có thể cùng vốn là một loại tiếp tục tiếp. Nhưng là bây giờ có giáo huấn sau khi, ta cũng không biết ở cùng một nơi bị chật chân té hai lần. Tiêu Động Trần trong lòng thoáng qua rất nhiều cảm ngộ, dĩ nhiên cũng chỉ là ở trong nháy mắt mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, mà cũng đúng lúc nhưng vào lúc này, vậy từ chung quanh hắn đãng xuất vô số rung động, cũng là trực tiếp cùng vậy do phi hồng nữ vu đánh ra giải lụa màu đỏ đụng vào nhau. Đoàng đoàng đoàng, từng đạo rung động, liên tiếp không ngừng, cơ hồ vô cùng vô tận hướng giải lụa màu đỏ đụng. Mặc dù một vệt sóng gợn uy lực xa kém xa cùng kia giải lụa màu đỏ so sánh, nhưng giải lụa màu đỏ cuối cùng chỉ có một đạo thôi, mà kia rung động nhưng là vô cùng vô tận, thường thường còn không chờ đạo thứ nhất tan vỡ, đạo thứ hai cũng đã đụng lên đi, là lấy dù là kia giải lụa màu đỏ bên trong mang theo cực kỳ khủng bố uy lực, cũng là không chịu nổi kia vô số rung động đụng, đầu tiên là bị chặt chẽ bài xích ở Tiêu Động Trần trước mặt, ngay sau đó liền bị một đạo tiếp lấy một vệt sóng gợn đụng trực tiếp phá tan tới. Điều này sao có thể? Ngoài trăm thước, thấy mình một cái đòn sát thủ lại bị khinh địch như vậy hóa giải. Dù là lấy phi hồng nữ vu tâm tính, đều là thấy đến không cách nào tiếp thu, ở thần thuẫn cục bên trong, người mạnh nhất tất nhiên là đội trường không thể nghi ngờ. Nhưng nàng tin tưởng, cho dù là lấy đội trường thực lực, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế làm được. Tiêu Động Trần thực lực, chẳng lẽ so với đội trường còn phải càng cường hãn hơn? Đối với phi hồng nữ vu trong lòng nghi vấn, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không vì nàng cởi đáp, bởi vì lúc này đến từ huyễn thị công kích đã giết tới. Một đạo sáng chói chói mắt ánh sáng trực tiếp bắn tới. Từ trên đó truyền ra ba động đến xem, so với mới vừa phi hồng nữ vu thất luyện cũng không hề yếu. Tiêu Động Trần cả người phún bạc đến mây đỏ, lúc này mắt thấy cái này sáng chói chói mắt ánh sáng bắn tới. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp thủ trưởng đưa ra, năm ngón tay duỗi thẳng, thủ trưởng bên ngoài mây đỏ chớp động, hắn cuối cùng trực tiếp dùng bàn tay mình tâm đi cùng cái này ánh sáng tiến hành va chạm. Mắt thấy vậy, ánh sáng đi sau động thế công huyễn thị nhất thời không nhịn được cười lạnh. Coi như thần thuẫn cục bên trong một vị duy nhất phi nhân loại, hắn có thể đo nguồn cũng không phải là chính mình tu hành, mà là dựa vào hấp thu năng lượng mặt trời đo. Lúc này cái này ánh sáng mặc dù chỉ có một đạo, nhưng trên thực tế lại tương đương với vô số đạo ánh mặt trời tập tụ chung một chỗ tổng cộng. Cái loại này uy lực chính là kim cương bị soi ở phía trên cũng sẽ ở trong nháy mắt bị xuyên thấu, không có phân nửa ngăn cản cơ hội. Có thể nói Tiêu Động Trần lúc này thành tựu thật là liền cùng lấy trứng chọi đá không sai biệt lắm. Suy, ánh sáng hung hãn đụng vào Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, huyễn thị nhất thời vui mừng quá đổi, nhưng mà như vậy ý nghĩ kéo dài một giây đồng hồ cũng chưa tới. Sau một khắc liền bị đậm đà rung động thay thế. Chương 736, hóa giải thế công. Suy, đủ để trong nháy mắt đánh xuyên kim cương ánh sáng hung hãn đụng vào Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng. Ở thần thuẫn cục bên trong, huyễn thị thực lực mặc dù không đủ để xếp vào ba vị trí đầu, nhưng cũng coi là bên trên trung du cường giả, có thể được hắn coi như một trong đòn sát thủ, tia sáng này uy lực có thể tưởng tượng được, mà ở lúc này, đối mặt với như vậy một tia sáng, Tiêu Động Trần lại không sợ chút nào, cơ hồ ở ánh sáng đánh tới lòng bàn tay trong nháy mắt. Một cổ khổng lồ hấp lực liền từ hắn trong lòng bàn tay phun ra. Này hấp lực xuất hiện cực kỳ đột nhiên, càng là mang theo kỳ dị nào đó ma lực, ánh sáng rõ ràng là hư ảo, nhưng lúc này lại bị này hấp lực trực tiếp hấp dẫn đi. Biến hóa là một cái chớp sáng, bị chặt chẽ hút Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay, phong, trong nháy mắt, Tiêu Động Trần năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt, giống như là có thể ngăn cách hết thảy, theo nắm chặt thành quyền, từ kia trong ánh sáng truyền ra kinh người khí tức trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cách đó không xa, cảm nhận được ba động biến mất, huyễn thị ánh mắt chợt chừng một cái, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn công kích, chẳng lẽ liền bị khinh địch như vậy hóa giải được. Hô, hung hãn kình phong đột nhiên từ bên người truyền tới. Coi như duy nhất một lựa chọn cùng Tiêu Động Trần gần người đánh một trận người. Mới vừa đến Tiêu Động Trần trước người, hắc báo liền phát động hung hãn nhất thế công, hắn vô ngón tay đều dương, đầu ngón tay móng nhọn tung ra cực kỳ sắc bén ác liệt ba động. Giống như là một cái chân chính con báo, hướng Tiêu Động Trần ngực hung hăng bắt đi, không thể không nói, có thể trở thành thần thuẫn cục thành viên nòng cốt, hắc báo thực lực xác thực là có hắn chỗ hơn người. Một chảo này lấy ra, không chỉ tốc độ cực nhanh, đánh ra góc độ cũng cực kỳ xảo quyệt, nếu như là người bình thường rất dễ dàng sẽ trong nháy mắt lâm vào khốn cảnh, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không hề để ý. Đối mặt với hắc báo lần công kích này, hắn thậm chí đều không đi nghiêng đầu nhìn hắc báo, trước đem huyễn thị bắn ra ánh sáng hấp thu, cái bàn tay kia liền bay thẳng đến hắc báo ngực nhấn tới. Hai người tốc độ không nói được ai nhanh hơn, bởi vì hai người xuất thủ cũng chỉ là một đạo tàn ảnh thôi. Không cách nào chân chính tương đối ra ai nhanh chậm, mắt thấy móng nhọn liền muốn đem Tiêu Động Trần ngực xé. Hắc báo trong mắt đều đã lộ ra cười lạnh, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần thủ trưởng lại trước một bước đè ở trước ngực hắn. Một đóa tiểu hình ma cô vân trực tiếp ở Tiêu Động Trần thủ trưởng cùng hắc báo ngực tiếp xúc địa. Phương bốc lên, kia vốn là tựa như có lẽ đã biến mất khí tức ba động vào lúc này lần nữa truyền vang đi ra. Chẳng qua là mục tiêu đả kích lại phát sinh biến hóa. Hắc báo cũng giống vậy, không nghĩ tới Tiêu Động Trần đánh ra kia nhìn như tùy ý thủ trưởng lại nắm giữ kinh khủng như vậy uy năng, cho dù cách bên ngoài thân thể bó sát người giáp y, cũng đều cảm giác được một cổ kinh khủng lực trùng kích đánh trúng bộ ngực hắn. Sắc mặt hắn chợt phát ra biến hóa, căn bản không dùng một cái hô hấp, hắn liền không nhịn được há mồm ra, một đạo đỏ thắm máu tươi ngay lập tức sẽ từ trong miệng hắn phun ra. Cùng lúc đó, ở lực đạo loại này xuống, thân thể của hắn cũng mất đi thăng bằng, bị một đòn đánh hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Cái này không thể nào. Hắc báo trong lòng điên cuồng hét lên, vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ là cái kết quả này. Tiêu Động Trần mới vừa một kích kia, tại sao có thể có cường đại như vậy uy năng, nhưng mà này còn là đang ở một người đối mặt bọn hắn ba nhân tình huống xuống. Lại còn có thể đem ba người bọn họ công kích tất cả đều hóa giải. Hắn liền vội vàng thúc giục chân khí trong cơ thể, muốn nhờ vào đó đem thân thể của mình thăng bằng ở. Lần nữa trở nên ổn định, nhưng vào lúc này, tựa hồ là nhận ra được hắc báo ý nghĩ trong lòng. Tiêu Động Trần nơi khóe miệng, lúc này lại bỗng nhiên nâng lên một tia cười lạnh. Hắn bỗng nhiên xoay người, hai mắt trực tiếp đem bay rớt ra ngoài hắc báo phong tỏa. Bước ra một bước, cả người hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắc báo thân thể. Ngươi, hắc báo kinh sợ, nhưng căn bản không chờ hắn nói chuyện, Tiêu Động Trần liền thân thể rung một cái, hữu quyền bên trên mang theo hùng hồn năng lượng ba động, lần nữa đánh phía hắc báo ngực. Cùng trước kia công kích bất đồng, trước một lần xuất thủ, tuyệt đại đa số uy năng cũng đến từ huyễn thị ánh sáng, mà lần này lại là hoàn toàn dựa vào Tiêu Động Trần tự thân lực lượng. Theo một quyền này hạ xuống, hắc báo miệng bên trong lập tức truyền ra hét thảm một tiếng. Nguyên bản là trên không trung bay ngược thân thể, lập tức tốc độ nhanh hơn, giống như một viên như đạn pháo, lấy một loại càng nhanh chóng độ bay ngược mà ra, vèo, thân thể kéo theo kình phong, trong chớp mắt bay ra vài trăm thước khoảng cách, cuối cùng hung hãn oanh như phía sau thần thuẫn cục trụ sở chính chỗ sơn thể trong vách đá. Cách đó không xa, La Tư trong lòng lần nữa co quắp, bị chấn trợn mắt hốc mồm, vốn cho là sẽ là một hồi đại chiến kinh thiên. Nhưng Tiêu Động Trần trong lúc giở tay nhấc chân, liền đem Phi Hồng Nữ Vu ba người thế công tất cả đều hóa giải. Loại thực lực này, có thể nói kinh khủng, này Tiêu ỷ thiên thực lực, làm sao biết cường đại tới mức này, bất luận là Phi Hồng Nữ Vu còn là phi nhân loại huyễn thị. Lúc này sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, dưới cái nhìn của bọn họ lúc trước đã đánh giá cao Tiêu Động Trần thực lực. Lúc này mới lựa chọn ra tay một cái liền vận dụng mỗi người đòn sát thủ. Vậy mà lúc này Tiêu Động Trần thật sự hiện ra thực lực nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới đều đã tận lực đánh giá cao Tiêu Động Trần, nhưng quay đầu lại còn là đánh giá thấp. Xa xa sơn thể âm âm nổ tung, hắc báo bóng người từ trong đó bắn ra, hai ba cái nhảy lên sẽ đến Phi Hồng Nữ Vu cùng huyễn thị bên cạnh hai người. Ở hắn nơi ngực, bền bỉ ít ỏi có thể phá xấu hắc giáp bên trên mang theo một cái cực kỳ tươi sáng có thể thấy quyền. Ấn, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần trước phát ra một kích tối hậu. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, cho dù là cuồng ngạo như hắc báo, lúc này ở lao ra sau, trước tiên cũng nói ra những lời này. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Động Trần thực lực mang cho hắn rung động rốt cuộc có bao nhiêu đại. Không được, muốn đánh bại hắn, ba người chúng ta phải ra tay toàn lực, không thể có chút nào cất giữ. Ba người ở chỗ này bàn, trong lòng dù là một tia một luồng khinh thị cũng không dám dù có được. Tiêu Động Trần thực lực, đã nắm giữ để cho bọn họ thậm chí còn toàn bộ thần thuẫn cục cũng không thể coi thường tư cách. Mới vừa bọn họ đã sử dụng ra mỗi người một trong đòn sát thủ, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần tất cả đều tùy tiện hóa giải. Dưới tình huống này, trừ toàn lực ứng phó, bọn họ đã không có bất kỳ lựa chọn. Ba người tụ tập chung một chỗ, các ngươi là đang thảo luận cái gì sao? Nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên, trăm mét ra ngoài, Tiêu Động Trần vẻ mặt bình thản nhìn ba người, cũng không giống với thần thuẫn cục Phi Hồng Nữ Vu trong lòng ba người ngưng trọng. Lúc này Tiêu Động Trần nhưng trong lòng thì cực kỳ bình tĩnh. Hắn phong khinh vân đạm nhìn ba người, thấy ba người không nói lời nào, hắn cũng không có mở miệng, nhưng ở thân thể ra, kia tràn đầy linh lực màu đỏ sáng mờ nhưng là trở nên hơn nồng nhiệt múc. Tiêu Động Trần trên người khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoài trăm thước, Phi Hồng Nữ Vu ba người chính đang thương thảo, lúc này cảm nhận được Tiêu Động Trần khí tức sau, tất cả đều là mặt liền biến sắc, các ngươi không ra tay lời nói, vậy sẽ phải đến phiên ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, chương 737, nổ âm ngay cả lên. Các ngươi không ra tay lời nói, vậy sẽ phải đến phiên ta. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, vượt qua trăm mét khoảng cách, trực tiếp truyền tới Phi Hồng Nữ Vu chờ thần thuẫn cục ba trong tay người. Phi Hồng Nữ Vu đám ba người chính đang khẩn cấp bàn. Lúc này nghe nói như vậy, sau sắc mặt tất cả đều biến đổi. Bởi vì lúc trước đối với Tiêu Động Trần thực lực sai lầm phòng trừng, bọn họ lúc này tình huống đã là trở nên cực kỳ bị động. Lúc trước ba người công kích đều không có thể lấy được hiệu quả. Nếu là Tiêu Động Trần chủ động xuất thủ, bọn họ tình huống há chẳng phải là càng tao? Nhưng mà Tiêu Động Trần lại không có để ý ba người bọn họ có phải hay không đã có chuẩn bị. Cơ hồ ngay tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, kia mảnh nhỏ ở vào hắn dưới mặt bàn chân phương mặt đất ngay tại bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Vô số thổ thạch cũng nổ bể ra đến, hướng tứ phương phóng đồng thời, Tiêu Động Trần thân thể cũng là bỗng lao ra, hắn cả người có màu đỏ sáng mờ phúng bạc, lúc này theo lao ra, những thứ này mây đỏ cũng đều như bóng với hình, đi theo hắn một mực ánh chiếu bát phương. Cẩn thận, mắt thấy Tiêu Động Trần lúc này đã lựa chọn chủ động xuất thủ. Phi Hồng Nữ Vu miệng bên trong lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngay sau đó không có chút gì do dự, hai tay ở trước ngực hợp lại, hùng hậu năng lượng ở nàng song trưởng đang lúc tản ra, hóa thành hào quang màu đỏ, trong khoảnh khắc ở trước gót chân nàng tạo thành một tòa cực kỳ to lớn nặng nề bàn tay màu đỏ. Bàn tay này cực kỳ khổng lồ, trừ toàn thân đỏ lên bên ngoài, trong đó năng lượng ba động cũng là cực kỳ kinh người. Tựa như chân thực như vậy, mang theo đủ để cho Tiên Tông hậu kỳ cũng biến sắc khí tức. Bay thẳng đến Tiêu Động Trần ngang nhiên chộp tới. Ong ong ong, bàn tay màu đỏ ở trong không khí mang theo một cổ lăng liệt kình phong. Vẫn chỉ là ở trên nửa đường, kình phong kia cũng đã thổi Tiêu Động Trần áo khoác bay phất phới. Tiêu Động Trần trực tiếp ngẩng đầu, đối mặt với uy lực này to đại bàn tay màu đỏ. Thân thể không có phân nửa dừng lại, giống như là không nhìn thấy, trực tiếp lấy thân thể hung hăng đụng lên đi. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang dội lên, ở Tiêu Động Trần thân thể đụng xuống, kia bàn tay màu đỏ trực tiếp bị đụng chia năm xẻ bảy. Năm ngón tay càng là tất cả đều gảy nhau. Mắt thấy công kích mình bị trong nháy mắt đánh tan, Phi Hồng Nữ Vu vẻ mặt có chút cứng đờ, Tiêu Động Trần thân thể quả thực là có chút cường đại. Bất quá mặc dù như thế, nàng nhưng trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, đồng thời trước ngực khép lại hai tay cũng là chợt tạo thành một đạo thủ ấn. Bạo nổ, nàng bỗng mở miệng, theo thanh âm truyền ra, lập tức những thứ kia vỡ vụn ra tủ trưởng mảnh vụn bên trong truyền ra từng cổ một vô cùng không ổn định cuồng bạo ba động, ngay sau đó đang lúc mọi người nhìn soi mói ầm ầm nổ tung. Rầm rầm rầm. Giống như là có vô số cái quả bom nổ tung, nhiều đóa tiểu hình ma cô vân ở mảnh khu vực kia bên trong bay lên, đem Tiêu Động Trần thân thể hoàn toàn chôn ở trong đó. Mà cũng nhưng vào lúc này, mắt thấy Tiêu Động Trần bị nổ tung bao phủ, bất luận là huyễn thị hay lại là hắc báo tất cả đều trong mắt chợt lóe. Suy, không chút do dự nào, so với trước còn chói mắt hơn ánh sáng từ huyễn thị trong mi tâm bắn ra. Trong nháy mắt liền tiến vào kia mảnh nhỏ trong bụi mù. Hắc báo là chân khí tăng vọt, song trưởng 10 ngón tay cong. Đầu ngón tay lợi thứ bên trên tản mát ra kinh người ba động. Hung hăng rạch một cái, lập tức 10 đạo hàm chứa cực hạn sắc bén nửa tháng lưỡi dao sắc bén liền từ đầu ngón tay hắn tạo. Thành, hướng kia mảnh nhỏ bụi mù kích bắn đi, dầm dầm dầm, so với trước còn phải vang dội tiếng nổ ở mảnh khu vực kia bên trong vang lên lần nữa. Huyễn thị cùng hắc báo hai người đều là ra tay toàn lực. Trong đó uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, sau đó, liền sau đó một khắc, một cổ đáng sợ sóng trùng kích ngay lập tức sẽ từ trong đó khuếch tán mà ra. Tạo thành phong bạo cuốn lên thổ thạch, hướng chung quanh nhanh chóng tản ra, Phi Hồng Nữ Vu đám ba người thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên sẽ không để ý cái này phong bạo cuốn, tùy tiện liền đem hướng chính mình vọt tới phong bạo đánh tan. Nhưng theo phong bạo xuất hiện, cách đó không xa La Tư sắc mặt nhưng là trong nháy mắt cuồng biến. Hắn cũng không có Phi Hồng Nữ Vu ba người mạnh mẽ như vậy thực lực. Mặc dù đều là Thiên Tông, nhưng Phi Hồng Nữ Vu đám ba người cũng đều là thứ thiệt Thiên Tông hậu kỳ, mà hắn chỉ là một tiểu Thiên Tông sơ kỳ. Lúc này phong bạo chính là ba người liên hiệp xuất thủ tạo thành. Chính là thời kỳ toàn thịnh hắn muốn ngăn cản tới đều sẽ có không nhỏ áp lực. Huống chi là hiện tại hắn cái này đã bị thương nặng phá thể thân thể không lành lặn. Ung ung, phong bạo cuốn lên đến thổ thạch, trong thời gian ngắn sẽ đến La Tư trước người, giống như một cái hồng hoang mãnh thú như vậy, đưa hắn trong nháy mắt nuốt mất, dù là La Tư trong lòng dục vọng cầu sinh cực mạnh. Đối mặt với loại trình độ này phong bạo, cũng ở đây vô cùng trong thời gian ngắn liền bị trong đó thổ thạch đập không cách nào nhịn được. Trực tiếp đi đời nhà ma. Thân thể hung hăng đập trúng mặt đất, La Tư trên người đã không có phân nửa sinh mệnh khí tức. Hắn hai con mắt gắt gao trợn to, chết không nhắm mắt, hắn là thần thuẫn cục lưng chừng trời tông, nửa đời đều là thần thuẫn cục vào sinh ra tử, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, quay đầu lại hắn không có chết ở Tiêu Động Trần trong tay, mà là bị người một nhà cho giết chết, nhất là, vị này xuất thủ người hay là thần thuẫn cục bên trong địa vị tối cao thành viên nòng cốt. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Tiêu hao thời gian cực kỳ ngắn ngủi, đối với La Tư chết, Phi Hồng Nữ Vu ba người chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền chưa từng đi quan tâm kỹ càng, ngược lại không phải là nói một vị Thiên Tông tử vong đối với thần thuẫn cục không liên quan đau khổ. Dù sao coi như là ở thần thuẫn cục bên trong, Thiên Tông số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy mà thôi. Nếu là ngày thường đụng phải loại chuyện này, coi như là lấy bọn họ vị cũng đều sẽ đi đặc biệt chú ý. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Tiêu Động Trần uy hiếp đã để cho bọn họ không có dư thừa tinh lực đi cố kỵ còn lại. Cẩn thận một chút, Tiêu Ỷ Thiên khẳng định không chết. Lúc này, Huyễn Thị nhìn về phía trước, trầm giọng mở miệng, cả người tràn đầy chiến ý, xúc thế đãi phát, Phi Hồng Nữ Vu cùng Hắc Báo hai người cũng gật đầu một cái. Một kích này uy lực mặc dù không tiểu, nhưng nếu như muốn giết chết Tiêu Động Trần lời nói, hay lại là kém quá nhiều, ta dùng tinh thần lực dò tra một chút. Phi Hồng Nữ Vu gấp giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, vô hình chung trong đầu tinh thần lực nhanh chóng tản ra, hướng kia mảnh nhỏ khu vực nổ bao phủ đi, đây chính là tinh thần lực cường đại mang đến chỗ tốt cùng ưu thế một trong. Đối với người bình thường mà nói, bởi vì mỗi người tinh thần lực đều hết sức yếu kém, cho nên căn bản là không có cách cảm nhận được trong cơ thể mình tinh thần lực tồn tại. Chỉ khi nào tinh thần lực trở nên cường đại sau khi, đủ loại ưu thế liền sẽ nhanh chóng thể hiện ra. Phi Hồng Nữ Vu coi như thần thuẫn cục bên trong một vị duy nhất tinh thần lực tu hành giả. Dù là nàng thực lực không phải là thần thuẫn cục bên trong mạnh nhất, nhưng nếu là bàn về lên tinh thần lực trình độ cường hãn, toàn bộ thần thuẫn cục bên trong cũng không người có thể cùng nàng so sánh. Ong ong ong, toàn bộ bị tinh thần lực bao phủ ở địa phương, không gian đều bắt đầu chấn động, dĩ nhiên loại chấn động này phúc độ cố gắng hết sức yếu ớt, cũng không có bất kỳ uy lực, chẳng qua là dùng cho phản hồi, mắt thấy tinh thần lực liền muốn đem kia khu vực che phủ ở trong đó. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh nhưng là chợt từ kia trong đó lao ra. Bổn chương hoàn, chương 738, thần thức chém Phi Hồng Nữ Vu. Hồ lạp lạp, trong không khí vang lên còi một loại thanh âm, phảng phất không khí đều phải bị xé, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân ảnh này vừa mới vừa xông ra mà thôi, liền lập tức đem sau lưng bụi mù tất cả đều dẫn động. Giống như sao chổi phía sau xuất hiện cái đuôi một dạng theo thật sát thân ảnh này sau lưng. Này từ trong bụi mù lao ra bóng người dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Chỉ thấy lúc này hắn mặc dù là ở trong bụi mù lao ra, nhưng mặc trên người nhưng là cực kỳ không chút tạp chất chỉnh tề. Thậm chí ngay cả trên y phục cũng không có nửa điểm nếp nhăn. Phảng phất mới vừa rồi bị ba đạo công kích liên tục đánh trúng người căn bản không phải hắn. Cẩn thận, Phi Hồng Nữ Vu sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Bởi vì tinh thần lực tản ra, nàng ngũ cảm so với trước muốn bén nhạy hơn. Lúc này theo Tiêu Động Trần xuất hiện, nàng lập tức cũng cảm giác được một cổ làm cho mình trong lòng đều hết sức sợ hãi sợ hãi. Giống như lúc này Tiêu Động Trần căn bản không là một cái nhân loại, mà là một con mãnh thú thuở hồng hoang, không dám có một chút lạnh nhạt. Mắt thấy Tiêu Động Trần vọt tới, dưới tình thế cấp bách, Phi Hồng Nữ Vu trực tiếp tâm niệm vừa động, nay đã tản ra đông đảo tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ, tạo thành một cái bén nhọn trường mâu, hướng liều chết xông tới Tiêu Động Trần trong nháy mắt kích bắn đi. Nàng hoàn toàn không có nửa điểm cất giữ, mặc dù là tinh thần lực ngưng tụ, nhưng trường mâu uy lực so với lên chân khí công kích không hề yếu. Đồng thời bởi vì là tinh thần lực tầng diện công kích, nếu như không phải là tinh thần lực tu hành giả lời nói, coi như là Thiên Tông cũng sẽ có rất nhiều người không thể nhận ra thấy. Chớ nói chi là ngăn cản, một khi thật bị đánh trúng, một ít tinh thần lực yếu, thậm chí cũng sẽ bị tinh thần này trường mâu trong nháy mắt bắn chết. Cho dù không bị giết chết, nếu như tinh thần lực bị thương quá nặng lời nói, cũng có thể rơi vào một cái thần trí không rõ kết quả. Đây cũng là Phi Hồng Nữ Vu tại sao có thể lấy nữ tử thân trở thành thần thuẫn cục thành viên nòng cốt một trong những nguyên nhân, dù sao cho dù là ở trên trời tông cấp độ này, có thể có được có thể thúc dục tinh thần lực võ giả cũng là số ít. Chớ không nói, tối thiểu ở thần thuẫn cục trong phạm vi, không có bất kỳ một người có thể ở tinh thần phương diện cùng Phi Hồng Nữ Vu như nhau. Dùng tinh thần lực công ta, Tiêu Động Trần sắc mặt biến thành khẽ biến một chút, lộ ra mấy phần nghiền ngẫm, cảm nhận được kia công tới tinh thần lực trường mâu, hắn khẽ lắc đầu, trên mặt lập tức xuất hiện rõ ràng khinh thường. Trước đây ở mới bắt đầu lúc, tại thần thưởng thức dò xét hắn liền đã biết Phi Hồng Nữ Vu có thể thúc dục tinh thần lực sự tình. Chẳng qua là lúc trước nhịp điệu chiến đấu quá nhanh, cho nên trong lúc nhất thời cũng liền có không vận dụng thần thức tiến hành giết địch. Nhưng bây giờ lại có chỗ bất đồng. Nếu Phi Hồng Nữ Vu chủ động sử dụng tinh thần lực xuất thủ, như vậy hắn cũng không có giấu giếm đạo lý, chính là ngươi tinh thần lực cường đại đi nữa thập bội, cũng không khả năng cùng ta chống lại. Hừ, thật là tự tìm chết. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, mãnh liệt thần thức liền từ trong đầu hắn tản ra, rồi sau đó ở vô hình trung nhanh chóng ngưng kết thành một thanh trường kiếm hình dáng, hướng phóng tới tinh thần lực trường mâu một kiếm chém tới. Đối với Tiêu Động Trần ngưng luyện ra thần thức trường kiếm, Hắc Báo cùng Huyễn Thị hai người bởi vì đều không tu hành tinh thần lực, cho nên căn bản là không có cách phát hiện, nhưng Phi Hồng Nữ Vu lại bất đồng, cơ hồ ở Tiêu Động Trần kia thần thức trường kiếm tạo thành trong nháy mắt, nàng liền rõ ràng nhận ra được, sau đó trên mặt trong nháy mắt phát sinh kịch liệt biến hóa. Đây là, nàng con người trực tiếp co rúm lại thành chỉ có to bằng lỗ kim. Tiếng nói còn chưa kịp khuếch tán ra, vô hình trung thần thức trường kiếm cũng đã cùng kia tinh thần lực trường mâu đụng va vào nhau. Giữa hai người va chạm nhau, phát ra một tiếng chỉ có Tiêu Động Trần cùng Phi Hồng Nữ Vu mới có thể nghe được thanh âm. Nghe được thanh âm này sau, Tiêu Động Trần vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, nhưng Phi Hồng Nữ Vu nhưng là sắc mặt chợt đại biến. Nàng không tưởng tượng nổi nhìn về phía Tiêu Động Trần, lúc này mới chợt nhớ tới, sớm ở trước đó lúc nàng liền từng cảm giác có người dùng tinh thần lực theo dõi. Bây giờ nhìn lại, nhất định là Tiêu Động Trần không thể nghi ngờ, rắc rắc, chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh lần nữa truyền ra. Thanh âm này nhỏ nhẹ, nhưng theo vang lên, lại để cho Phi Hồng Nữ Vu sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không dám thờ ơ chút nào, nàng liền muốn đem chính mình cùng kia tinh thần lực trường mâu giữa liên lạc chặt đứt. Nhưng mà nàng chưa kịp có bất kỳ động tác gì, đang lúc này, vô hình trung kia rõ ràng đứt gãy tiếng liền trong đầu vang lên lần nữa. Không chỉ có như thế, chỉ thấy theo va chạm phát sinh, Tiêu Động Trần ngưng luyện xuất thần thưởng thức trường kiếm trực tiếp liền đem kia tinh thần lực trường mâu chém thành hai nửa, hóa thành một trận cực kỳ kịch liệt đau nhói, trong nháy mắt phản hồi đến Phi Hồng Nữ Vu trong đầu. A, Phi Hồng Nữ Vu lập tức che đầu hét dầm lên, tinh thần lực tầng diện đau đớn, so với thân thể bên trên đau đớn muốn hơn rõ ràng. Là lấy cho dù là Phi Hồng Nữ Vu, cũng không nhịn được ngũ quan biến hóa vặn vẹo, mấy đạo máu tươi càng là từ nàng trong thất khiếu chậm rãi chảy ra, lại chém, bất quá, mặc dù là như thế, nhưng Tiêu Động Trần lại không có nửa điểm lòng chắc ẩn. Hắn hai mắt bình tĩnh nhìn Phi Hồng Nữ Vu, theo trong miệng lời nói truyền ra, thần thức trường kiếm đem tinh thần lực trường mâu chặt đứt sau, lại lần nữa hướng Phi Hồng Nữ Vu chém tới, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, thần thức trường kiếm liền trực tiếp chém về phía Phi Hồng Nữ Vu đầu. Phi Hồng Nữ Vu cường độ sức mạnh tinh thần vốn là không cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh. Mới vừa rồi tinh thần lực trường mâu bị chém đứt sau càng làm cho đầu óc hắn cơ hồ sụp đổ. Vô cùng yếu ớt, cho nên dù là cảm giác thần thức trường kiếm chém tới, cũng làm không ra bất kỳ phòng ngự phản ứng, chỉ có thể ở diện mục giữ tợn bên trong trơ mắt nhìn kia thần thức trường kiếm chém xuống. Xoẹt, thần thức trường kiếm ở Phi Hồng Nữ Vu trong đầu mang theo một đạo không cách nào nhìn thấy hàn quang, ngay sau đó Phi Hồng Nữ Vu đầu liền trực tiếp bị chảm phá. Lại không có nửa điểm khôi phục khả năng, phốc, Phi Hồng Nữ Vu trong miệng máu tươi cuồng phún, mặc dù thân thể nàng không có được đến bất kỳ công kích nào, nhưng đầu bị chảm phá lại để cho nàng không thể chịu đựng. Ngay cả tiếng thét chói tai đều không cách nào phát ra. Ở trước mắt ánh sáng tan giả đồng thời, thân thể liền trực đỉnh đỉnh hướng phía sau mặt ngã xuống. Đây chính là tinh thần lực chiến đấu hung hiểm chỗ, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng giống như dưới mặt biển dòng nước ngầm một dạng sơ ý một chút, rất dễ dàng liền sẽ phải gánh chịu cực kỳ trầm trọng đả kích. Thân thể nặng nề nằm ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang sau, lúc này mới đem bên cạnh Nguyễn Thị cùng Hắc Báo hai người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Bọn họ đều không phải là tinh thần lực tu hành giả, cho nên đối với trước đánh một trận không biết chút nào. Nhưng lúc này Phi Hồng Nữ Vu ngã xuống đất nhưng lại làm cho bọn họ bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Wanda, nhất là Huyễn Thị, lúc này càng là lộ ra trước đó chưa từng có cảm giác khẩn trương. Trước tiên cúi người sau, liền nhanh chóng kiểm tra lên Phi Hồng Nữ Vu thương thế. Nhưng mà vừa mới đến sau một khắc, Huyễn Thị sắc mặt liền hoàn toàn biến hóa, bởi vì tại hắn dò xét bên trong, Phi Hồng Nữ Vu trên người mặc dù không có bất kỳ thương thế, nhưng lại xác thực đã không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. Chương 739, tinh thần giao phong, đây là một cỗ thi thể. Trong nháy mắt, Huyễn Thị liền ý thức được cái vấn đề này, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, hai cánh tay hắn thật chặt bao bọc Phi Hồng Nữ Vu thi thể. Trong đôi mắt có đậm đà không dám tin hiện ra, sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất, há chẳng phải là nói lúc này Phi Hồng Nữ Vu đã chết. Dù là tự thân cũng không phải là một cái chân chính nhân loại, nhưng Huyễn Thị thân thể cũng là hung hăng run rẩy. Trong cơ thể năng lượng ba động càng trở nên vô cùng không ổn định. Hắn không cách nào tưởng tượng, mới vừa ở đó ngay lập tức trong thời gian, kết quả phát sinh cái gì, lại sẽ để cho một vị cường đại như vậy thần thuẫn cục thành viên nòng cốt đem sinh mạng cũng vứt bỏ. Nếu như nói lúc trước ưng nhãn chết sẽ để cho hắn bất ngờ lời nói. Như vậy hiện tại Phi Hồng Nữ Vu bỏ mình liền đã hoàn toàn để cho hắn không thể nghĩ giống. Hắn thậm chí không có cảm nhận được bất luận là sóng năng lượng nào. Một vị thiên tông dĩ nhiên cũng làm chết ở trước mặt hắn. Hắn nhưng là không biết, mới vừa thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng Tiêu Động Trần cùng Phi Hồng Nữ Vu giữa cũng đã hoàn thành một lần chân chính giao thủ. Tinh thần lực tầng chính diện giao phong, mặc dù không có thân thể khu va chạm như vậy nhìn tới nhiệt huyết cùng hung hãn, nhưng trên thực tế so với thân thể va chạm muốn càng kịch liệt cùng hung hiểm. Tựa như cùng kiếm tẩu thiên phong, theo đuổi thu hoạch đồng thời, nhất định phải gánh vác càng đại phong hiểm, dù sao, tinh thần lực cũng không giống như thân thể như vậy nắm giữ cường đại năng lực khôi phục. Một khi tao bị thương sau rất khó khôi phục như cũ. Hơn nữa, bởi vì thân thể va chạm lúc tổn thương chẳng qua là mỗi người huyết nhục chi khu. Mặc dù coi như máu chảy đầm đìa đánh vào thị giác lực không nhỏ, dễ dàng để cho người kinh tâm động phách, nhưng trên thực tế trừ phi đối chiến song phương thực lực sai biệt quá lớn. Nếu không lời nói rất khó có phương đó chân chính bị đánh chết. Nhưng tinh thần lực tầng chính diện giao phong lại bất đồng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tinh thần lực, tại tu chân giới bên trong lại được xưng làm thần thức. Chính là tu sĩ nghĩ tưởng phải biến đổi đến mức cường đại nhất định phải có một loại thủ đoạn. giống như